Thời không hỗn loạn, chương 96, lần lượt xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi lưỡi kiếm của Yu gần chạm đến người Genba thì một bàn chân liền xuất hiện ngay trước mặt hắn. Một cước đá văng hắn ra bên ngoài. Trên đường va chết hàng loạt quân lính. Thân thể va va đập xuống đất tạo nên từng hố vết vứt. Sau đó đâm sầm vào bên trong một cây cột trống khiến nó gãy đôi. Tòa nhà mất đi cột trụ cũng ầm vang sụp đổ xuống. Bụi bay mù mịt, cả người Yêu bị chôn bên trong đống đổ nát không biết sống chết. Mika cùng thành viên tổ tội nguyệt quỳ còn lại sững sờ la lớn. Yêu u, mọi người trên chiến trường cũng cảm ứng được một người khác xuất hiện nên dừng tay quay sang nhìn. Ngay vị trí ban nãy của Yêu xuất hiện một vị nữ tính cao khoảng 2,5 mét. Gương mặt mỹ lệ mang theo khí chất cao quý. Mái tóc màu vàng nhạt thanh thoát. Trên thân mặc một bộ quân phục khá đặc biệt dành cho nữ như là được đặc chế riêng. Bên trên có đeo tộc huy thiên long nhân. Chân nàng đang từ từ hạ xuống. Phía sau nàng, Genba vừa thoát khỏi đòn đánh của Yêu đã nhanh chóng xoay người quỳ một chân trên đất. Đầu cúi xuống hành lễ. Cảm tạ Anna điện hạ cứu thuộc hạ. Tuy rằng trên cơ bản nàng thuộc về quân tư nhân của Hancock. Vốn dĩ không cần phải hành lễ như thế. Chỉ cần đưa nhẹ tay lên hành quân lễ là được nhưng nàng vẫn hành lễ như vậy để thể hiện sự tôn trọng. Anna cùng Hancock đều là vợ in. Đều như nhau. Tôn trọng Anna chính là tôn trọng nữ đế của các nàng. Nàng mới không phải thiểu năng gây chuyện để vì muốn Hancock trở thành chính cung. Đây tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Chưa cần nói thành hay không thành. Chỉ cần nàng có điểm như vậy là đã tự làm mất mặt nữ đế của mình rồi. Chưa kể vị trí chính cung không được công nhận nhưng ai cũng đều ngầm hiểu vị trí này thuộc về Lorna. Không thấy hiện giờ Lorna nắm giữ quyền lực chỉ thua mỗi in sao. Chưa kể bốn nữ còn lại cũng ngầm chấp nhận địa vị của Lorna. Anna cũng không nhìn lấy Genba. Ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chỉ mở miệng nói. Không cần nhiều. Nếu ta không ra tay ngươi chết rồi tiểu Hancock còn không phải đi tìm ta liều mạng. Đứng sang một bên đi. Vâng. Quảng cáo. Genba đứng dậy di chuyển sang một bên. Trong lòng không khỏi cười khổ. Nàng là biết tính tình vị này. Nói như vậy đã là quan tâm lắm rồi. Còn việc gọi tiểu Hancock thì nàng mặc kệ. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim liền tốt. Đừng loạn nhảy vào. Vị này là thật sự có tư cách gọi nữ đế là tiểu Hancock. Dù sao ngày xưa nàng một mực mang nữ đế đi theo sau mông như cái đuôi đi loạn khắp nơi chơi đùa đâu. Một thân sức mạnh kia cũng có mấy phần là Anna dạy ra. Nàng không có tư cách ai có. Đừng nhìn nữ đế Bower Hancock cùng nàng mỗi lần gặp đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Không cãi nhau không đánh nhau một chầu là không xong mà lầm tưởng hai người là thù địch. Ai dám ăn hiếp người kia hay gây chia rẽ thì sẽ gặp được cảnh tượng hai người hợp lại bạo nện chết tươi. Thật sự là có tiền lệ như vậy. Lúc trước một vị gián điệp của quân cách mạng lẻn vào châm ngòi bị hai người hố rất thảm. Đã chết không nói còn bị nhổ tận gốc mấy tụ điểm quân cách mạng. Từ đó đến giờ người nào tiếp xúc cao cao một chút đều biết được vấn đề này. Bên phía chiến trường Hancock cùng đệ tam thủy tổ cũng ngừng lại. Tuy đệ tam thủy tổ không nhận ra Anna là ai. Trước đây chưa từng gặp nhưng thông qua hành vi của Genba nàng có thể hiểu được. Người trước mắt thân phận rất cao. Thêm nữa chiến lực cũng không thua gì Hancock. Nếu cả hai vây công nàng thì đừng nói cứu ra Mika. Cho dù nàng còn sống thì cũng đã là kỳ tích rồi. Đã đến cấp độ này cũng gần như là đạt đến cực hạn của sinh vật bình thường rồi. Hancock nghe được Anna nói thì nháy mắt mặt sụ xuống. Đen như đáy nồi. Nàng nhìn cũng không nhìn Anna mà đổi lại. Người ngứa mình muốn đòn đâu. Anna nghe được thì đưa tay che miệng cười cười. Thanh âm vui vẻ hoạt bát vang lên. Thôi nào, tiểu Hancock nhà ta, cần giúp một tay không? Hình như phía sau có người chuẩn bị đến. Nghe vậy Hankook cẩn thận tản ra Kenbunshoku Haki. Rất nhanh cảm nhận được. Đối diện đó đệ tam thủy tổ cũng dường như nhận ra được việc gì. Khóe miệng nàng hơi cong lên. Tình huống xem ra cũng không quá bết bát. Tên bạn gay, phi, bản thân của yêu thể hiện ra được giá trị khiến cao tầng nhân loại để ý. Lần này tên đó đến lại có việc vui xem. Quảng cáo, bên trên tòa nhà, In nhìn thấy toàn cảnh bên dưới chiến trường nhưng hắn cũng không định ra tay. Hiện giờ chưa phải lúc cần đến hắn, đồng thời cũng cần phải để chúng nữ nhân rèn luyện bản thân. Hoa trong nhà kính là không ổn, gặp gió nhẹ là dễ gãy đổ chứ đừng nói chi là chống chọi bão táp mưa xa. Hắn không cần bình hoa chỉ để ngắm. Nữ nhân bên cạnh hắn không cần đám chỉ biết ngày ngày làm nũng tranh sùng. Suốt ngày nghĩ diễn phim cung đấu. Hắn cần là cần người có thể đảm đương một phía. Có thể giúp hắn là tốt nhất. Không thì ít ra cũng phải có thể tự vệ được. Không đến mức bị bắt đợi hắn đến cứu. Kiếp trước hắn đọc khá nhiều tiểu thuyết. Sáo lộ nữ chính bị bắt rồi nam chính đến cứu. Vân vân và mây mây hắn gặp rất nhiều. Toàn là một lũ kéo chân. Giúp không được nhưng gây phiền thì cực giỏi. Chẳng hiểu sao nhân vật chính tài năng trí tuệ lại có thể thích mấy đứa bánh bèo vô dụng não tàn như thế được. Chưa kể bị bắt không làm gì đợi nam chính đến cứu. Mơ đi thôi. Đó là trong phim. Đời thực kẻ địch bắt được nữ nhân của ngươi thì hắn sẽ không giữ lại lần đầu đợi ngươi đến cứu mà sẽ chơi đến chết nữ nhân của ngươi. Thậm chí kéo nhiều nam nhân lực lưỡng cao to đen hôi đến chơi đến chết. Đây mới là đời thực. Hắn cũng không muốn bản thân lâm vào cảnh đó. Bắt nữ nhân uy hiếp hắn. Hôm nay đi đến chiến trường ngoài Hankook là nguyên soái cần phải đến ra thì hắn cũng lôi theo Anna và Dần. Còn Reizu thì lưu lại phòng thủ căn cứ tránh bị địch đánh xuyên vào phá hủy kho quân lương. Anna cùng Dần chỉ có mỗi chuyên về chiến đấu nên cần phải rèn luyện nhiều. Còn Reizu thì nàng thiện về nghiên cứu và dùng độc hơn. Ngược lại In cũng không lo lắng Reizu sẽ thành bình hoa. Phải biết nàng cũng là người cải tạo. Sử dụng huyết thống thừa số thăng cấp bản có thể coi nàng là binh khí hình người cũng không sai. Bất chợt. Bên trong vòng cảm nhận Kenbunshoku Haki của hắn nhận được một dấu hiệu sinh vật mạnh mẽ đang tiến tới. Đưa mắt nhìn sang thì hắn có thể suy đoán được là ai. Thật không ngờ là tên này. Hắn lại đi đến cứu yêu. Thật sự không nghĩ ra. Cũng không biết nếu bản thân hắn biết nếu không có quân thế giới hải tặc sấm chiếm thì trong nguyên tắc hắn sẽ bị yêu xử lý. Bản thân hắn sẽ có cảm tưởng gì? In không khỏi nhếch miệng lên cười. Không ngờ chuyến này lại có thu hoạch bất ngờ như vậy. Cho dù tiếp đến không còn con cá nào cắn câu cũng không quan hệ mấy. Nhiều người như vậy đã rất lời rồi. Thủy tổ vampire cũng không dễ tìm. Nhân loại đã kích hoạt quỷ chú cũng là rất quý hiếm. Không ngờ lại gặp được hai người ở đây. Thậm chí tên kia kích hoạt còn lâu hơn yêu. Độ hòa hợp với quỷ khí càng cao do quý chú của hắn chính là người yêu hắn biến thành. In cũng hoài nghi trong nguyên tắc tên này cố ý thua yêu. Bản thân mình muốn tự sát. Nếu không thì yêu chắc chắn không có cơ hội sống sót từ trong tay hắn chứ đừng nói chi là xử lý hắn. Trong lúc In suy nghĩ thì bên dưới chiến trường thân ảnh nam nhân mặc quân phục nhân loại bản thổ màu đen đỏ. Bên hông đeo một thanh kiếm với chuôi hoàng kim, tóc chải lên cao ngăn nắp, gương mặt điển trai lạnh lùng xuất hiện bên trên chiến trường. Vừa xuất hiện hắn đã nhìn về phía đám người Mika hô to. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng đi sang bên kia cứu hắn ra. Đợi thêm chút nữa các ngươi cũng không cần thiết cứu. Cắm luôn tấm bia mộ phía trước là được. Đám người nghe được thì mau chóng lấy lại tinh thần chạy về phía nhà đổ sụp tranh thủ tìm kiếm cứu yêu ra khỏi đống đổ nát. Quảng cáo, đệ tam thủy tổ thấy được hắn tới thì mỉm cười. Tuy nhiên vẫn không quân chào phúng mấy câu. Dù sao cả hai trước đây đều là kẻ địch một mất một còn. Chỉ là tạm thời liên hợp lại mà thôi. Chỉ cần giải quyết xong đám ngoại giới này thì cả hai chẳng mấy chốc sẽ đánh lại. Không có gì phải kiêng kỵ nhiều. Gurren, không ngờ ngươi cũng tới cứu. Ta vẫn nghĩ dạng người như ngươi suốt ngày vác gương mặt lạnh lùng sẽ mặc kệ sống chết chứ. Gurren nghe vậy liếc mắt sang nhìn đệ tam thủy tổ. Trên mặt không có chút thay đổi nào. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng như lúc ban đầu. Dường như không nhận ra câu nơi vừa rồi là đệ tam thủy lỗ đang chào phúng hắn. Gurren bình tĩnh hồi đáp. Ta chỉ là đến cứu nhân tài loài người mà thôi. Cùng các ngươi không quan hệ. Tuy nhiên hiện giờ cũng không tiện nói nhiều. Tạm thời cứu đám người bọn họ ra đã. Sau đó chúng ta sẽ tự tính toán sau. Đệ tam thủy tổ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Được, ta cản bên này. Ngươi bên đó tranh thủ kéo lấy thời gian. Đây là quyết định hợp lý nhất lúc này. Đã mục tiêu chung là cứu ra đám người yêu cùng Mika thì hai người cũng không tiện nói nhiều. Trước mắt tình hình này nếu không nhanh chóng thoát ra thì khả năng cao sẽ cắm ở nơi này. Đệ tam thủy tổ cùng Gurren đều ẩn ẩn cảm giác được từng tia khí tức nguy hiểm. Phía sau có thể còn có mấy người rất mạnh. Không tranh thủ nhanh chóng mất đi cơ hội này thì có lẽ sẽ là toàn quân bị diệt ở đây. Cách chương.